ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi. Tác giả, Cao Lãnh Đích. Tác giả, thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 835, chương 18, lòng cao hơn trời, mệnh so giấy mỏng. Giảng đạo lý, Đào Hoa Đào chủ cùng Lâm Gia Lão Tổ ý nghĩ không có vấn đề. Xảy ra vấn đề chính là bọn họ đối thủ cùng bọn hắn ý nghĩ giống như đúc. Lúc này mới dẫn đến cục diện nhìn qua giống như rất ngu. Hơn nữa Long Thiên Tứ trước đó an bài Vô Vọng Ma Tôn giám thị hai người. Làm xong vạn toàn chuẩn bị, cho nên lộ ra vững như bàn thạch. Nhưng nếu là chuyển sang nơi khác thay cái đối thủ, hai người này nói không chừng vẫn thật là đắc thủ về sau ung dung ngoài vòng pháp luật. Bất quá vạn hạnh, loại tình huống này là không thể nào xuất hiện. Mà đang ở Đào Hoa Đảo chủ cùng Lâm Gia Lão Tổ tại Thuần Dương Cung Tàng Bảo Điện đại náo thời điểm, Trần Khuynh Địch bên này cũng lâm vào trong phiền toái. Nói xác thực là Tây Vực lâm vào trong phiền toái. Hoành Võ Đế biết rõ binh quý thần tốc đạo lý, ở hắn đốc xúc phía dưới, Tần Võ Dương một bên kia cũng không trì hoãn, dựa vào hỏa luyện kim đan tu vi cấp tốc quay trở về Tây Vực. Mà ở nơi đó, Nguyên Sa Trì Quốc vị trí biên cương, Tân Triều Đại Chu quân đội đã hoàn toàn tổ kiến lên. Đại Chu tại Tây Vực kinh doanh nhiều năm như vậy, mặc dù so ra kém Tây Vực 36 quốc liên minh, nhưng là có thành tựu, vẫn là bị bọn họ mạnh mẽ tích lũy lên 30 vạn tinh nhuệ. Quan trọng nhất là, Đại Chu nguyên thân thế nhưng là Trung Nguyên Hoàng Triều. Bọn họ là hiểu quân sự, không giống với Tây Vực 36 quốc cái này man di. Đại Chu mặc dù tại tinh nhuệ về số lượng chỉ có 30 vạn, nhưng lại tinh thông quân trận, đại quân kết trận về sau bộc phát ra uy lực, ngang nhau số lượng phía dưới Tây Vực quân đội thật đúng là không phải là đối thủ của bọn họ. Hơn nữa cái này bên trong 30 vạn đại quân tinh nhuệ, còn có 10 vạn tượng binh mã quân đoàn. Ngày xưa Hoành Xương Thái Tử tại Viêm Hán Quốc cướp đến tay Tiên Tần quân đoàn, một mực yên lặng hồi lâu, rốt cục ở một ngày này toát ra thuộc về quang huy của nó. Toàn bộ Đại Chu quân doanh chia làm 3 cái bộ phận. Vùng đất trung ương chính là tượng binh mã quân đoàn vị trí. Bọn họ không biết mệt nhọc, không sợ tổn thương, thực lực cường đại, tuyệt đối là đủ để sánh ngang Đại Càn Phi Hùng quân, thậm chí càng hơn một bậc quân đội. Mà giờ này khắc này, quân doanh phía trên hư không nứt ra, Tần Võ Dương thân ảnh sải bước đi ra tới. Hắn bên này vừa xuất hiện, 30 vạn đại quân trên không khí huyết lang yên liền phảng phất bị kích thích đồng dạng, kịch liệt chấn động, nhắm thẳng vào ở vào trên trời Tần Võ Dương. Nhất thời chấn động đến toàn thân nhoáng một cái, vốn là bị thương, chấn động này kém chút để cho hắn từ không trung rớt xuống. Là ta, đây, Tần Võ Dương vừa mới tức hổn hển gầm thét xong, một đạo hơi có vẻ lúng túng thanh âm liền ung dung truyền đến. Là Tần Bá Phủ a, xin lỗi, trực tiếp trùng kích đại quân, quân đội khí huyết lang yên sẽ tự động phản kích. Ngài hẳn là trước đó nói một tiếng, nếu không ta bên này cũng sẽ không một chút, cũng không có chuẩn bị. Hừ, Tần Võ Dương lạnh lẽo nhìn phía dưới tách ra đại quân. Từ trong biển người đi ra, rõ ràng là đã đổi lại một thân nhung trang Hoành Xương Thái Tử. Xem như đương thời trẻ tuổi tài tuấn một trong, Hoành Xương Thái Tử tiến bộ cũng là hiển hách, thế mà cũng đã đạp phá sinh tử quan cảnh giới. Nhưng chân chính để Tần Võ Dương bất mãn là Hoành Xương Thái Tử bên hông treo thanh trường kiếm kia. Hoành Võ Đế ngược lại là tín nhiệm ngươi, đem Định Tần kiếm cũng giao đến trên tay ngươi. Nhận được phụ hoàng tín nhiệm, cô cảm kích khôn cùng. Hoành Xương Thái Tử sắc mặt lãnh đạm đáp lại nói, sau đó nhẹ nhàng kích thích Định Tần kiếm. Trong phút chốc, phía sau hắn toàn bộ đại quân đều chuyển động theo, tượng binh mã quân đoàn đám binh sĩ cùng nhau quay đầu. Nhìn về phía không trung Tần Võ Dương, trong cõi u minh khí huyết lang yên cũng trong nháy mắt. khóa chặt Tần Võ Dương. Loại này bị đỉnh cấp tinh nhuệ nhìn chăm chú cảm giác. Cho dù là Tần Võ Dương đều cảm thấy có chút đau răng. Có tượng binh mã đại quân làm hậu thuẫn. Hoành Xương Thái Tử thân là một quân thống soái. Tại quân trận không loạn tình huống phía dưới. Chỉ sợ thật đúng là có thể cùng Hỏa Luyện Kim Đan cường giả liều mạng. Mà Tần Võ Dương bên này lại bị thương. Thực lực không ở đỉnh phong. Nếu đánh thật, có thể liền là vạch mặt tiết tấu. Cuối cùng, vẫn là Tần Võ Dương Dương ghen ghét. Hắn và Tần Thị hiện tại tình cảnh cực kỳ không ổn. Đầu nhập vào Đại Chu, cũng là vì lấy được sống yên phận gốc rễ. Mà định Tần Kiếm cùng tượng binh mã quân đoàn chính là lựa chọn tốt nhất một trong. Chỉ là đáng tiếc, dù cho Tần Võ Dương bỏ ra cái giá không nhỏ đi tranh thủ, vẫn không thể nào lấy được. Đây cũng là hắn vì sao đối Hoành Xương Thái Tử không sắc mặt tốt nguyên nhân. Trọn vẹn 30 vạn tinh nhuệ, còn có thượng cổ tiên Tần tượng binh mã quân đoàn, liên hợp lại phát huy ra uy lực không thể so với một kiện thượng phẩm đạo binh tới kém. Nếu là Tần gia có thể được, tại Đại Chu địa vị cũng sẽ càng thêm củng cố, không đến mức giống như bây giờ. Rõ ràng tu vi cùng Hoành Võ Đế không kém bao nhiêu, nhưng như cũ chỉ có thể nghe Hoành Võ Đế lời nói. Nhưng vẫn là câu nói kia, ăn nhờ ở đậu chính là như vậy hèn mọn. Cho nên Tần Võ Dương sắc mặt biến đổi chỉ chốc lát sau, vẫn là thu liễm tâm tình, chợt lộ ra một bộ trưởng bối đồng dạng hòa ái nụ cười. Hoành Võ Đế truyền đến mệnh lệnh, Hoành Xương, là ngươi biểu hiện thời điểm, lập tức hướng về Vạn Lý Liên Doanh phát động tiến công. Phối hợp tác chiến Bôn Lôi Quan phương diện Tây vực đại quân. Phải không, Hoành Xương Thái Tử, không có để ý Tần Võ Dương ánh mắt, mà là chau mày, có phụ hoàng dụ lệnh sao? Có. Tần Võ Dương một bên ở trong lòng nghiến răng nghiến lợi, một bên lấy ra Hoành Võ Đế trước đó cho hắn thủ lệnh ném cho Hoành Xương Thái Tử. Mà ở nhìn thấy nó thời điểm, vốn còn muốn cự tuyệt Hoành Xương Thái Tử rốt cục bất đắc dĩ thở dài. Ngoặc kép, tốt a, Tần bá ngươi và Minh Tôn cùng nhau theo quân hành động a. Thua người không thua trận, Tần Võ Dương cười lạnh một tiếng, chợt liền biến mất tại trong giữa không trung. Bất quá Hoành Xương Thái Tử cũng không để ý. Một lát sau, Đại Chu vị thứ hai Hỏa Luyện Kim Đan, ngày xưa đã từng tham dự qua Thuần Dương cung trận chiến Minh Tôn xuất hiện ở Hoành Xương Thái Tử một bên, gặp qua điện hạ, truyền lệnh xuống, đại quân xuất động, mục tiêu Vạn Lý Liên Doanh. Minh, Bạch, Minh Tôn gật đầu một cái. Bất quá trước khi đi vẫn là chần chờ chốc lát, chợt nói khẽ, điện hạ, có muốn hay không ta trong bóng tối hướng về cái kia Tần Võ Dương? Ngày hôm nay trước mặt mọi người rơi mặt mũi của hắn. Hắn hiện tại có đại quân chèo chống còn tốt, nhưng ngày sau hắn nếu là tùy thời trả thù lời nói, không cần phải lo lắng. Hoành Xương Thái Tử lắc đầu, khóe miệng hiếm thấy nở một nụ cười. Ngoặc kép, nói đến, người biết phụ hoàng là sao đánh giá Tần gia vị kia sao? Ngoặc kép, đánh giá thế nào? Từng nói Hoành Xương Thái Tử chắc chắn nói, tự cho mình siêu phàm, trí lớn nhưng tài mọn, lòng cao hơn trời, mệnh so giấy mỏng, tự cho mình siêu phàm, cảm thấy mình nhất định có thể mang theo Tần gia đi đến huy hoàng. Trí lớn nhưng tài mọn, chế định kế hoạch đánh bạc tính chất quá cao, khó mà đến được nơi thanh nhã, đều là tà môn ngoại đạo, lòng cao hơn trời, luôn luôn xem thường những người khác, tại Tần thị nhất tộc thực hành đến độc tài chính sách. Mệnh so giấy mỏng, vận khí không phải rất tốt, bốn cái này tổng kết xuống tới, cơ hồ đem Tần Võ Dương phê đến không còn gì khác. Liền Minh Tôn đều có chút phát kinh ngạc, có khoa trương như vậy sao? Sẽ chỉ so đây càng khoa trương. Hoành Xương Thái Tử cười cười, Tần Võ Dương người này ta về sau cũng cẩn thận biết qua. tâm tính là rất lạnh lùng, nhưng lại vẻn vẹn chỉ là lãnh khốc mà thôi. Tại gỡ xuống thủ đoạn bên trên thô ráp cực kỳ, có thể có ngày hôm nay bảy thành là dựa vào lấy Tần gia cái này mâm lớn chống đỡ. Hết lần này tới lần khác lại chí hướng rộng lớn, nói cách khác, thấy không rõ mình có bao nhiêu năng lực trong lòng không có điểm số. Hắn cái kia thay thế long mạch kế hoạch là rất lợi hại. Nhưng trong nhà liền cái kích toái mệnh tinh đều không có cũng dám làm loại kia kích thước kế hoạch. Coi như Tần Thiên Hoàng cùng Doanh Phượng Tiên không đi công tác sai, hắn tỷ lệ thành công cũng sẽ không vượt qua hai thành. Thuần túy dân cờ bạc tâm lý, hắn duy nhất ưu điểm chỉ sợ sẽ là tương đối thức thời. So sánh dưới phụ hoàng so với hắn anh minh không biết bao nhiêu. Không cần phải lo lắng, hắn lật không nổi sóng gió gì. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ